Chương 2739, trận chiến mở màn mệnh cổ cảnh. Thủy Tích Nhân nghe vậy, diện mục dữ tợn, nguồn nước huyết mạch phóng thích mà ra, thao thiên cự lãng, theo hắn thể nội hiện lên, toàn bộ thiên địa, phảng phất bị hải dương tràn ngập. Xoát sóng lớn mãnh liệt bọc nước, đập tại đại địa phía trên, hỏa diễm bộ lạc rất nhiều tộc nhân, trên mặt hiện đầy vẻ kiêng dè, nhao nhao lui lại. Cẩn thận! Cao tuổi tộc trưởng nhắc nhở. Tiểu hỏa thì là khẩn trương cầm cao tuổi tộc trưởng đại thủ, nội tâm lo lắng. Không sao. Phương Thần bình tĩnh đáp lại nói. Đồng thời, nhìn về phía Thủy Tích Nhân, ngươi tựa hồ đã làm ra quyết định. Muốn để cho ta Thủy Nguyên bộ lạc thần phục, ngươi muốn chết. Thủy Tích Nhân gầm thét, đồng thời bàn tay vung vẩy, thao thiên cự lãng, chọc tan bầu trời, hóa thành một đầu thủy long, mang theo vô tận lực lượng, xuyên qua hư không, đánh phía Phương Thần. Bất luận kẻ nào phạm sai lầm, đều muốn thừa nhận cái giá tương ứng, ngươi Thủy Nguyên bộ lạc cũng giống vậy. Phương Thần bước lên trời, cùng Thủy Long xa xa giằng co. Giống Thủy Long mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra vô tận bọc nước, muốn bao phủ Phương Thần. Thân hỏa diệu uổng phí, đốt cháy hết thảy. Phương Thần ngâm khẽ, trên đỉnh đầu hắn, thần hỏa hiện thế, tản ra không có gì sánh kịp nóng rực lực lượng, trong chốc lát tại Phương Thần chung quanh tạo thành một cái hỏa diễm lĩnh vực. Phàm là tiến vào hỏa diễm lĩnh vực bọc nước, trong nháy mắt tiểu bị sấy khô. Ta cũng không tin, ngươi có thế một mực dạng này duy trì. Thủy Tích Nhân băng lanh nói, thân hình lấp lóe, hóa thành đầy trời do tờ nửa cờ, thao túng từng đầu thủy long, thay phiên đối Phương Thần triển khai công kích. Nhưng mà, đối mặt hung hăng như vậy công kích, Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Ai nói ta chỉ có thần hỏa công kích đang khi nói chuyện, Phương Thần lấy ra tinh ẩn kiếm. Thần hỏa công kích, chỉ là hắn gần nhất mới nắm giữ thủ đoạn công kích mà thôi. Hắn chân chính đòn sát thủ là vô địch kiếm đạo. Phá diệt nhất kiếm. Tinh ẩn kiếm bỗng nhiên huy động, một đạo trảm phá thiên địa kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Giang giác khoảng cách Phương Thần gần nhất một đầu thủy long, vừa mới mở ra huyết buồn đại khẩu, tiểu bị kiếm quang chặt đứt thân thể, tán loạn biến mất. Ừ phía dưới, rất nhiều hỏa diễm bộ lạc tộc nhân, cũng là mở to hai mắt nhìn. Ca ca thật là lợi hại. Tiểu hỏa kích động nói. Cao tuổi tộc trưởng thân thể run rẩy, nói, tiên tổ hiển linh A phá diệt nhất kiếm về sau, Phương Thần thi triển ra thiên địa nhất kiếm. Dùng hắn hiện nay tinh cổ cảnh sơ kỳ tu vi, lại thêm hỗn độn cấp trình độ tinh ẩn kiếm, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiên địa nhất kiếm chỗ bạo phát đi ra huy lực, tăng lên mấy lần. Làm sao có thể điện quang hỏa thạch ở giữa, rất nhiều thủy long toàn bộ bị Phương Thần đánh tan. Thủy Tích Nhân mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Ta không cam tâm. Thủy Tích Nhân chuẩn bị làm sau cùng phân đấu, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, mở ra hai tay, đầy trời do tờ nửa cờ hội tụ tại trong lòng bàn tay, cùng lúc đó hắn đem thể nội nguồn nước huyết mạch chi lực, thôi động đến cực hạn. Không dùng. Phương Thần đạm mạc nói. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân. Phương Thần dung hợp thần hỏa. Hỏa nguyên huyết mạch chi lực hoàn toàn áp chế nguồn nước huyết mạch chi lực. Thủy Tích Nhân lực công kích giảm bớt đi nhiều, tại dạng này trạng thái, hắn làm sao có thể ngăn cản được Phương Thần vô địch kiếm đạo. Vành vô địch kiếm khí phóng lên tận trời, Phương Thần như là ma thần giáng lâm, một kiếm xuyên thủng Thủy Tích Nhân thân thể. Giang giác Thủy Tích Nhân ý đồ chạy trốn, thân thể phân giải, hóa thành vô số do tờ nửa cờ, nhưng mà Phương Thần tay háo hất lên, thần hỏa diệu uổng phí, đem thiêu đốt không còn một mảnh. Tiếng kêu thê thảm, theo trong hư không truyền ra. Thủy Nguyên bộ lạc tộc trưởng đương nhiệm Thủy Tích Nhân, như vậy vẫn lạc. Giết. Thủy Tích Nhân vẫn lạc, hỏa diễm bộ lạc sĩ khí đại trấn, tại cao tuổi tộc trưởng dẫn đầu dưới, nhất cổ tác khí, đem Thủy Nguyên bộ lạc tộc nhân, toàn bộ chém giết. Sau một lát, hỏa diễm bộ lạc đại địa bên trên, khắp nơi đều là huyết thủy. Hô chiến đấu kết thúc, cao tuổi tộc trưởng thở dài một hơi. Ừ đúng lúc này. Phương Thần đột nhiên cảm giác phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo hạo hãn khí tức ngay tại cấp tốc phóng tới. Chuyện gì xảy ra trong lúc đó, thanh âm như sấm vang lên. Dừng tay. Đạo thanh âm này bên trong, ẩn chứa cực độ phẫn nộ chi ý hô hô hô trong nháy mắt, hắn liền đi tới hỏa diễm bộ lạc trước đó. Ừ khi hắn nhìn thấy trên mặt đất huyết thủy, cùng đầy dây thương di đại địa về sau, nội tâm băng lãnh, nắm đấm nắm chặt, máu tanh con ngươi, nhìn về phía Phương Thần. Thủy Nguyên bộ lạc tộc nhân, là bị các ngươi giết chết áo đen võ giả toàn thân tản ra dọa người khí tức, băng lãnh hỏi. Mệnh cổ cảnh Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Đáng chết. Áo đen võ giả tay áo vung lên, lập tức đầy trời do tờ nửa cờ, đông dưng mà ra. Đây là phương thần quá sợ hãi, ngươi là hắc trạch hỗn độn người A. Nghe được phương thần, áo đen võ giả hơi kinh ngạc, ngừng tiến công, nhìn về phía phương thần. Ngươi cũng là người này có được thiên tôn hải 49 loại trí cường thần thuật một trong, mà lại nguyên thần khí tức, cùng phương thần hoàn toàn khác biệt. Trên cơ bản đã có thể kết luận, hắn là hắc trạch hỗn độn người. Không đúng, ngươi nguyên thần khí tức, không phải hắc trạch hỗn độn, ngươi là cổ thánh hỗn độn người. Áo đen võ giả liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói ra, ở chỗ này thế mà có thể gặp được cổ thánh hỗn độn gia hỏa, có ý tứ. Hô hô hô, áo đen võ giả tay háo hất lên, thao thiên cự lãng gào thét mà ra. Thiên địa nhất kiếm. Phương thần vội vàng thi triển ra thiên địa nhất kiếm. Hủy thiên diệt địa một đạo kiếm quang, nổ bắn ra mà ra, đụng vào áo đen võ giả áo bảo phía trên. Giang giác kim loại giao chư cờ thanh âm vang lên, áo đen võ giả thân thể lui về phía sau mấy bước. Tinh cổ cảnh sơ kỳ, thế mà có thể đem ta bức lui. Áo đen võ giả nhìn về phía phương thần, đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Chết! Áo đen võ giả điên cuồng công hướng phương thần. Không hổ là mệnh cổ cảnh. Đây là phương thần lần thứ nhất đối mặt mệnh cổ cảnh, nếu không phải có thần hỏa tương trợ, căn bản là không có cách ngăn cản hắn công kích. Mỗi khi áo đen võ giả thi triển ra do tờ nửa cờ công kích thời điểm, phương thần tiểu thôi động thần hỏa áp chế. Về sau, liền không giữ lại chút nào thi triển ra thiên địa nhất kiếm. Thật là tinh diệu kiếm thuật. Áo đen võ giả tham lam nhìn về phía phương thần, điên cuồng tiến công. Soạt một phen kịch chiến về sau, phương thần tìm đúng cơ hội, thi triển ra thời không độn hình thuật, đầy trời huyễn cảnh ngưng tụ, không phân rõ cái nào là bản tôn. Giang giác ngay tại áo đen võ giả tìm kiếm thời điểm, phương thần ở sau lưng hàn nở xuất hiện, hắc yêu liệt thiên thi triển, yêu tuyệt kiếm hung hăng đâm vào hắn thể nội. Phốc, tiên huyết giải đầy trời, áo đen võ giả trở tay một trường đem phương thần bước lui. Tê tê tê vết thương chỗ, không ngừng có khí hơi thở phóng thích, áo đen võ giả sắc mặt vô cùng ấm trầm. Tên đang chết, thế mà thương tổn tới ta. Áo đen võ giả chửi bới nói. Ông nhân cơ hội này, phương thần bố trí ra đồ lục trận, đem toàn bộ hỏa diễm bộ lạc bao vây lại, phòng ngừa áo đen võ giả lâm vào điên cuồng, hủy đi hỏa diễm bộ lạc. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, nhìn chăm chú áo đen võ giả. Dùng thực lực của hắn, mặc dù không cách nào chiến thắng đối phương, nhưng cẩn thận đọ sức, dư xài. Âm âm chiến đấu tiếp tục, vô cùng kịch liệt, trong nháy mắt liền tiến vào gây cấn giai đoạn. Bất quá, theo thời gian trôi qua, áo đen võ giả trong lòng, càng là manh động thoái ý đáng chết, gia hỏa này lực lượng phảng phất vô cùng vô tận, hơn nữa còn có được thần hỏa, hoàn toàn áp chế của ta do tờ nửa cờ công kích. Càng đáng sợ chính là hắn kia kinh thế hai tục kiếm thuật, cho dù là ta cũng không dám ngạnh kháng. Áo đen võ giả trong lòng suy tư. Phương thần thân ảnh, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn, liền hắn đều không phân rõ cái nào là bản tôn. Liên tiếp nhiều lần bị yêu tuyệt kiếm đánh lén, hắc yêu liệt thiên chi thuật, chính là đánh lén ám sát tuyệt học chi thuật, tại thời khắc này, cho thấy không có gì sánh kịp mị lực. Đi! Rốt cục, tại một phen kịch chiến về sau, áo đen võ giả lựa chọn tạm thời lui bước. Tiểu tử, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn xem áo đen võ giả bóng lưng biến mất, phương thần cũng không có truy kích. Mệnh cổ cảnh cường giả, có được hôm nào đổi mệnh chi năng, luôn xuất pháp tùy, quá mạnh. Lần đầu cùng mệnh cổ cảnh cường giả giao thủ, phương thần rốt cục nhận thức được mệnh cổ cảnh cường giả đáng sợ. Nếu không phải người này mới vào mệnh cổ cảnh, chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Xem ra, thực lực của mình vẫn là quá yếu. Phương thần lẩm bẩm nói, như mình có thể sáng chế vô địch kiếm đạo kiếm thứ ba, hoặc là tu vi tăng lên tới tinh cổ cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, đối phó áo đen võ giả, liền có thể hình thành tuyệt đối áp chế. Hậu nguy cơ giải trừ, phương thần thở dài một hơi. Ca ca, ngươi quá lợi hại. Tiểu hỏa kích động nói ra, dùng sức một mình, tiêu diệt thủy nguyên bộ lạc, hơn nữa còn đem thần bí người áo đen bước đi. Tiểu hữu ân tình, hỏa diễm bộ lạc suốt đời khó quên. Cao tuổi tộc trưởng ôm quyền nói. Phương thần con ngươi đen nhánh, nhìn về phía thủy nguyên bộ lạc phương hướng, hình như có đăm chiêu.